Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 35, công tử, người tỉnh rồi sao? Nhìn thấy Hứa Lục Trà mở mắt ra, Tự Y nhanh chóng đặt cái khay trong tay xuống bàn, bước nhanh lại gần. Hứa Lục Trà chống người định ngồi dậy, động tác quá nhanh làm hắn choáng váng, tay mềm rũ, muốn ngã xuống, Tự Y vội tiến lên trước đỡ lấy hắn. Công tử, bệnh còn chưa hết, người đừng ngồi dậy, nên nằm nghỉ đi. Hứa Lục Trà đẩy hắn ra, giọng nói khàn khàn, Trương Mông đâu rồi? Hắn biết rõ nàng đến đây, lúc hắn bị bóng đè, là nàng cầm tay hắn, khiến hắn thấy an tâm bình tĩnh. Trương Bộ Khoái đã trở về phủ nha môn rồi, Tự Y trả lời. Hứa Lục Trà động tác ngừng lại, đẩy Tự Y đang che trước mặt hắn ra, muốn xuống giường. Công tử, người lại muốn làm gì? Tự Y nhanh chóng viện lấy hắn, ta muốn đi tìm nàng. Hứa Lục Trà mặt trắng bệch như tờ giấy, đi đường còn lung lay sắp đổ. Tự Y không đành lòng, công tử, người trước hết nên dưỡng tốt thân thể mình, Tự Y ngày mai lại mời Trương Bộ Khoái tới thăm người được không? Hứa Lục Trà đẩy tay hắn, lung la lung lay hướng ra phía cửa, không được, ta hiện tại muốn gặp nàng, nhưng thân thể hắn không cho phép hắn tùy hứng, rất nhanh lại ngã vào cửa, che miệng kịch liệt ho khan. Tự Y nhanh chóng chạy tới nâng hắn đứng lên, vuốt vuốt lưng hắn, khuyên nhủ, công tử, ngày mai Tự Y nhất định sẽ bảo Trương Bộ Khoái tới gặp người. Người trước hết nên nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mới có tinh thần gặp Trương Bộ Khoái, hơn nữa bộ dáng người hiện tại tiều tụy như vậy chỉ làm cho nàng càng thêm lo lắng mà thôi. Hứa Lục Trà thở gấp, hắn giơ tay lên vuốt gò má mình, tiều tụy, hắn chống đỡ thân mình đứng dậy, đẩy Tự Y, cầm gương đến cho ta. Tự Y trở về phòng lấy gương tròn cho hắn. Hứa Lục Trà nhận gương, nhìn thấy gương mặt mình trong gương, cả người ngơ ngác một hồi, gương từ trong tay rơi xuống, cành cạch vỡ thành hai nửa. Hắn lấy hai tay bụm mặt, hận không thể chui vào kẻ đất, trong ta xấu xí thế này mà lại để cho nàng nhìn thấy, tâm tình hắn cứ phập phồng, cơ hồ muốn ngất đi. Hắn bắt lấy vai Tự Y, lo lắng nói, thời điểm nàng nhìn thấy ta, nàng ấy có ghét bỏ dung mạo của ta hiện giờ không? Nàng khẳng định là ghét bỏ, nếu không cũng không nhanh như vậy liền trở về. Công tử, Trương Bộ Khoái không có ghét bỏ người đâu, Tự Y an ủi hắn, nhưng Hứa Lục Trà vẫn giữ cái suy nghĩ của mình. Cho rằng Trương Mông sẽ không thích hắn, bộ dạng của hắn bây giờ trông như quỷ thế này, Trương Mông khẳng định sẽ ghét bỏ hắn, hiện giờ hắn căn bản không dám đi tìm Trương Mông, chỉ sợ Trương Mông cho rằng hắn là kẻ đã xấu xí lại còn quá dị. Gương mặt tuấn tú vốn trắng bệch giờ lại chậm rãi biến xám, đầu óc mơ mơ hồ hồ, ngay cả khi trở lại gian phòng lúc nào hắn cũng không biết. Hắn nằm trên giường, co người lại, không nói một câu. Tự Y nhìn Hứa Lục Trà dáng vẻ hậm hực, khẽ thở dài một hơi, công tử chưa từng có bộ dạng thương tâm sa sút này cả, hắn trở nên không còn giống như trước đây nữa. Giúp hắn dịch lại chăn mền, Tự Y liền đi ra cửa phòng, đến phòng bếp lấy thuốc đã sắc. Lúc đến tiền viện, chợt nghe bên ngoài cửa lớn một trận ồn ào, Tự Y dừng bước, cẩn thận lắng nghe, nghe được một thanh âm vội vàng, cho ta vào đi, ta muốn tìm trại nhi của ta, ta đến cưới hắn. Tự Y ngẩn ra, cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc. Hắn cố gắng nhớ lại một chút, một nữ nhân có bộ dạng hay khóc thút thít đập vào đầu, hắn như bị kinh hãi, mắt đẹp mở to, vội vàng chạy ra cổng, ha ha, Huỳnh. Lúc Trương Mông đi vào sơn động, một tiểu thú thân hình tuyết trắng nhào vào trong lòng nàng, lực đạo quá mạnh làm Trương Mông bổ nhào xuống đất, mặc dù sau lưng bị đá cứng cấn đau, nhưng tiểu thú mang một đầu lông mềm như nhung tầng tầng cọ vào cổ nàng, ngứa ngứa khiến nàng cười không ngừng, nàng dùng lực đẩy đầu tiểu thú ra. Tiểu thú cọ trong chốc lát, ngẩng đầu lên, mỗi lần gặp mặt, ngươi lúc nào cũng rời đi vài ngày, đến cùng là đi nơi nào, ta không cảm giác được sự tồn tại của ngươi. Tiểu thú dùng thanh âm khàn khàn lại bình thản, tự như cũng không thèm để ý nàng đã đi đâu mà chỉ hỏi thăm qua, nhưng Trương Mông biết rõ Huỳnh hết sức dính nàng, gần như là mỗi thời mỗi khắc đều muốn dính trên người nàng. Huỳnh vốn là một hài tử rất trầm mặc ít nói, phần lớn thời gian ở bên người nàng hắn đều trầm mặc, có đôi khi Trương Mông trong mơ đi tìm hắn, trừ việc hắn luôn ở sau lưng nàng thì ngay cả một câu hắn cũng không nói. Quen biết lâu như thế nhưng Trương Mông rất ít khi nghe hắn nói câu nào dài cả. Hiện tại Huỳnh mở miệng hỏi, Trương Mông kinh ngạc, nhưng rất nhanh phản ứng lại, mỉm cười nói, ta về nhà, nhà của ta không phải là ở thế giới này, ngươi sẽ không cảm giác được ta đang ở đâu, không phải thế giới này. Tiểu thú rũ mắt xuống, thu lại ánh sáng lóe ra trong mắt như dòng xoáy nước. Thấp giọng lẩm bẩm nói, đúng, ta tồn tại ở một thế giới khác, ngày sinh hoạt, chỉ có buổi tối là tiến vào trong mơ mới có thể đi đến nơi này, lúc tỉnh mộng cũng là lúc ta sẽ rời đi, Trương Mông cũng không tính gạt hắn, hơn nữa cũng không cần thiết phải gạt hắn. Tiểu thú từ trên thân thể nàng nhảy xuống, sau đó ngồi xổm một bên, chờ Trương Mông đứng dậy. Trương Mông ngồi dậy, vuốt vuốt đầu hắn, mấy ngày không gặp, ngươi lại lớn lên một chút rồi. Mấy ngày trước đây, hắn còn nhỏ như một con mèo, lúc này đã lớn bằng một con Samoyed, cho nên hắn liền có thể dễ dàng lao vào đụng ngã nàng. Huỳnh có một đôi mắt đỏ vô thần giống một đầm nước, không hề gợn sóng, yên lặng nhìn nàng, khiến Trương Mông có chút không được tự nhiên. Nhưng Huỳnh rất nhanh dời ánh mắt đi, thân thể tuyết trắng chậm rãi nổi lên bạch quang nhu hòa, chậm rãi biến hóa, bạch quang biến mất, thân hình hắn từ một con Samoyed biến thành một thiếu niên tóc trắng không mặc quần áo, tóc trắng mềm mại giống như ánh trăng trong bầu trời đêm, trơn bóng, một thân da thịt tuyết trắng trơn mịn như sứ, ngũ quan mặc dù còn mang hình hài đứa nhỏ muỗm mỉm nhưng vẫn rất kinh diễm, mang ánh sáng nhu hòa, khiến người ta liếc mắt nhìn một cái liền không cách nào dời mắt đi. Từ sau khi Huỳnh trải qua trận thiêu cháy kia liền biến thành nguyên hình dạng thú, nhưng sau khi thân thể dần khôi phục, thời gian hắn biến thành người liền dài hơn. Huỳnh đã từng ở trước mặt Trương Mông biến thành người, đó là chuyện của 10 ngày trước, khi đó hắn biến thành một tiểu nam hài 6-7 tuổi, Trương Mông không biết ngượng ngùng là gì, đem áo ngoài của mình đưa hắn mặc, hắn hôm nay biến thân liền giống nam tử tầm 15-16 tuổi, Trương Mông đột nhiên nhìn thấy hắn lõa thể, thiếu chút nữa kinh hãi mà kêu ra tiếng. Trương Mông nhanh chóng xoay thân thể mình qua chỗ khác, đưa lưng về phía hắn, đem áo khoác trên người cởi xuống ném cho hắn đang ngồi xổm sau lưng nàng. Huỳnh, mau mặc quần áo vào. Sau lưng truyền đến âm thanh ma sát khi mặc quần áo, rất nhanh âm thanh đó liền dừng lại. Huỳnh đem hai tay từ phía sau ôm lấy Trương Mông, thanh âm khàn khàn bình thản bên tai nàng vang lên, ta sẽ đem nàng giữ lại bên người. Trương Mông đột nhiên bị Huỳnh ôm lấy, phản xạ tự nhiên muốn kéo tay, đẩy hắn ra. Huỳnh, hiện tại ngươi đã trưởng thành, chúng ta không nên quá thân cận như thế, Trương Mông nghiêm mặt nói. Huỳnh bị nàng đẩy ngã ngồi xuống đất, hắn một tay chống đất, tóc trắng rủ xuống, che kín khuôn mặt đẹp. Trương Mông không thấy rõ vẻ mặt hắn, chỉ thấy vòng ánh sáng nhu hòa ở trên người hắn ảm đạm đi một chút. Lúc hắn ngẩng đầu lên, vẫn là vẻ mặt thường ngày không chút thay đổi, một đôi mắt hồng ngọc không hề bận tâm yên lặng nhìn nàng. Trương Mông ho một tiếng, vừa muốn nói chuyện. Bên ngoài sơn động liền truyền đến thanh âm hô to, bên trong này có sơn động, chúng ta đi vào nghỉ ngơi một chút đi, một giọng nói trong sáng ôn hòa vang lên, ta nhìn thấy bên ngoài sơn động cỏ đã được sửa sang lại sạch sẽ, bên trong có lẽ là có người. Trương Mông đứng lên tiếng nói, quả thật có người, các ngươi vào đi. Nàng không chú ý tới, lúc nàng mời hai người kia vào, Huỳnh ngồi ở sau lưng nàng nắm chặt tay lại, đôi mắt trước giờ vẫn luôn bình tĩnh lại nổi lên gợn sóng. Người phàm không nhìn thấy hắn, cho nên Trương Mông không lo người khác nhìn thấy dung mạo của Huỳnh không giống người bình thường sẽ bị đọa, cho nên nàng mới mời hai người kia vào. Đi vào là hai nam nhân cao lớn, quần áo trang phục giản dị, bên hông là gia thú vây quanh, chắc là thợ săn ở phụ cận. Bọn họ lớn lên mày rậm mắt to, da màu đồng, tướng mạo đường đường. Trương Mông nhìn thấy bọn họ cùng Lâm Hạo lớn lên có nét giống, đối đãi bọn họ nhiều thêm vài phần hảo cảm, nàng mỉm cười nói. Các ngươi là thợ săn ở quanh đây đúng không, cứ ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi, nói xong, nàng xoay người cầm trái cây bày trên bàn nham thạch đưa cho bọn họ, trái cây này có thể giải khát, các ngươi cứ tự nhiên dùng. Hai nam tử nhanh chóng cảm tạ, đa tạ cô nương. Trương Mông vốn là người không nói nhiều, cùng bọn họ nói vài câu, nàng liền bảo bọn họ tùy ý, sau đó đi tới một bên cùng Huỳnh ngồi xuống. Lúc nàng ngồi xuống, Huỳnh liền gắt gao nắm lấy cánh tay nàng, làm Trương Mông không thể động đậy, nàng kinh ngạc nhìn hắn, mà hắn lại không nói gì, đôi mắt hồng ngọc yên lặng nhìn chằm chằm nàng. Hai nam nhân ở bên trong nghỉ ngơi nửa canh giờ, liền rời đi, mà cánh tay Huỳnh luôn nắm chặt Trương Mông cũng buông ra. Lúc Trương Mông đứng dậy thu dọn đồ đạc, phát hiện Huỳnh đã đi đâu mất, nàng ra ngoài tìm hắn nhưng không thấy, liên tục đợi đến lúc tỉnh dậy từ trong mộng, Huỳnh cũng không trở lại. Buổi sáng cơm nước xong, lúc Trương Mông ra ngoài tuần phố, nghe được đại thúc đại thẩm có quen biết nói chuyện bát quái, hôm qua có một nữ nhân xông vào Hứa phủ, bảo là muốn lấy Hứa Lục Trà, nàng còn nói, Hứa Lục Trà cùng nàng ta đã tư định chung thân, nàng đi thi trở về và đã đậu cử nhân, sau đó muốn tới cưới Hứa Lục Trà, người kia không biết đầu óc có vấn đề không, nếu nàng thực sự đậu được cử nhân, chúng ta thế nào lại không biết được, sẽ không phải là thi không đậu, thi rớt rồi không chịu nhận, liền điên khùng. Trương Mông vừa nghe được lời bọn họ nói liền nhớ tới lần đầu tiên gặp Hứa Lục Trà, hình như khi đó, Hứa Lục Trà đã cùng với một nữ nhân dưới trường đình lưu luyến mà chia tay, còn ước hẹn sẽ chờ người kia thi đậu cử nhân trở lại lấy mình. Nữ nhân kia tên Trần Trừng, mặc dù có chút đa sầu đa cảm, lại bám người, nhưng nhân phẩm không tệ, nghe bảo nàng trở về, Trương Mông hơi ngẩn ra, mặc dù đại thúc đại thẩm nói Trần Trừng thi không đến cử nhân, nói nàng phát điên phát khùng rồi nhưng Trương Mông lại tin tưởng Trần Trừng lần này trở về xác thực là đã đậu cử nhân. Mấy ngày trước, nàng đến thư phòng gọi Trung Hoạt ăn cơm, khi đó, Trung Hoạt nhận được một phong thư bên trên gửi đến nói Vân Thành có một người đã thi đậu cử nhân, còn nhờ Trung Hoạt chiêu đãi nàng ra thật tốt,